Chiến thần Hào Môn, chương 1057. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1057 chương ngươi lập công. Giang Ninh đoàn người từ tiểu điếm đi tới, một đám người sau lưng đưa tiễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại gia dừng chân, Tô Ô Mai cười cười, rất vui vẻ, ngày hôm nay có thể cùng đại gia gặp mặt nói chuyện phiếm, có thời gian đến Đông Hải nhà của ta đi ngồi một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo hảo hảo, nhất định, Tô Ô Mai A trên đường chú ý an toàn, đến rồi cho chúng ta nói một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mưa thật các ngươi liền chiếu cố tốt mẹ ngươi rồi, chúng ta có cơ hội tái kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn huyên một hồi, Giang Ninh lúc này mới mang theo Tô Ô Mai cùng Lâm Vũ Chân ly khai. Dọc theo đường đi Tô Ô Mai vẻ mặt đều là tiểu ý, thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười cũng không biết ở vui cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân từ sau nhìn kỹ kính xem đi xem lại, cái gì cũng không biết cũng không dám hỏi. Giang Ninh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, thức ăn hôm nay, có cái gì ngươi thích ăn? Mụ trở về, học làm cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai vừa nói, Lâm Vũ Chân nhất thời liền bắt đầu ghen tị. Chính mình không cho nàng kiếm đến mặt sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này mụ mụ, ngươi bây giờ bất công càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa càng ngày càng trực tiếp, trước đây bao nhiêu còn mịt mờ một ít, hiện tại trực tiếp ở ngay trước mặt chính mình, sẽ không quản nữ nhi a, chỉ cần là mụ làm đồ ăn ta đều thích ăn, không phải thiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con trai ngoan, Lâm Vũ Chân không nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua vé máy bay, vừa liếc nhìn, chính mình chi phiếu bên trong số dư, nghĩ nếu như chính mình bỏ nhà ra đi, có thể đi đâu trong tiền trên người, lại đủ hoa bao lâu. Cái nhà này, đã hoàn toàn bị Giang Ninh chiếm lĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, nàng kia liền đem Giang Ninh chiếm lĩnh. Giang Ninh tiễn Tô Ô Mai cùng Lâm Vũ Chân trở về tiểu điếm nghỉ ngơi, dự định buổi chiều lại đi vườn trái cây đi một chút chích chích hoa quả, đạp đạp thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đổi thành một bên, Mạc Thành Lâm chạy về trong nhà, vừa xong cửa nhà, chỉ thấy quản gia đã đứng ở đó, vẻ mặt khẩn trương và bất an. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia chủ, ngươi trở lại rồi. Chứng kiến Mạc Thành Lâm, quản gia hầu như muốn khóc lên, vội vàng thấp giọng nói. Tới, một vị kia, lại nữa rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Mạc Thành Lâm biến sắc chợt lập tức tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết rồi, người ở ngay cửa coi chừng, không cho phép bất luận kẻ nào vào Mạc gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, hắn bước nhanh hướng phía phòng khách đi tới. Lúc này, Mạc gia trong đại sảnh Cao Bồi tùy ý lôi một cái ghế ngồi xuống, đang nhàm chán chơi nổi lên ngón tay của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Bồi tiên sinh, Mạc Thành Lâm vội vàng tiến lên, chắp tay nói. Làm cho Cao Bồi tiên sinh đợi lâu thực sự là xin lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng hắn có chút sợ hãi, Giang Ninh đi mà quay lại, mà Cao Bồi, đồng dạng đi mà quay lại, sợ rằng sự tình không có đơn giản như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sao cả, ngươi đi gặp đại ca của ta, ta chính là các loại một ngày, đều là phải. Cao Bồi thản nhiên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thành Lâm không dám nói lời nào. Cao Bồi là thân phận gì, hắn biết rõ, đừng nói là hắn coi như là ở phương Bắc cũng dám đi ngang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể là trên mặt đất vòng tròn, vẫn là trong lòng đất vòng tròn, sẽ không mấy người dám trêu chọc Cao Bồi. Nhưng hắn lại kêu Giang Ninh đại ca, na Giang Ninh là ai còn cần đoán sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mới vừa nhận được tin tức cái này lớn Tây Bắc địa khu, còn có 4 tòa dã mỏ, ở 3 người trong tay, có chuyện này hay không? Cao Bồi rất trực tiếp, híp mắt tự tiếu phi tiếu nhìn Mạc Thành Lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có, Mạc Thành Lâm không dám giấu giếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nên nói đều nói rồi, đương nhiên sẽ không lại vì người khác tư lợi, mà chôn vùi Mạc gia tương lai. Tốt, có chứng cứ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có, Mạc Thành Lâm lần này càng kiên định hơn. Ta biết vị trí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ngươi lập công. Cao Bồi sờ cả một cái, hi hi cười nói. Mạc gia chủ, ta phát hiện ngươi rất thông minh, lúc đầu ngươi bây giờ phải là một chết người đi được, nhưng làm lựa chọn chính xác ngươi Mạc gia, ngược lại hữu cơ gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.